Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, liệp huyết giả biến mất. Chương 301, liệp huyết giả biến mất không ai có thể ngăn cản. Đám người này toàn bộ bị Tần Phong đánh ngã xuống đất. Không có một người đứng được. Lúc này, bọn họ mới giật mình chính mình làm sai cái gì. Cho là người đông thế mạnh, có thể bức bách Tần Phong đi vào khuôn khổ. Hiện tại tất cả nhìn lên, đều là một chuyện cười. Tần Phong một chiêu Hoành Long bí pháp quyển thứ 3 nội lực võ kỹ, cũng đủ để quét ngang nơi này. Cái này võ kỹ, hắn đời trước cũng học qua. Nội lực vận hành quen thuộc, bộc phát ra cường đại uy lực. Đám người này vốn tưởng rằng Tần Phong tuy rằng đạt được A đoạn võ kỹ, cũng không có không học tập, thực lực nên không đề thăng được nhiều ít. Hiện tại mới phát giác được, 10 phần sai. Hành, Tần Phong khinh miệt cười nhạt. Lúc này, ngã xuống ở phía xa, không có bị Long Quyển Vân đả thương Hầu Dương Kiều dẫn đầu đứng lên. Chỉ là nàng toàn bộ mặt đều bị Tần Phong đánh sưng. Hầu Dương Kiều trong mắt mang hung ác tàn nhẫn địch ý. Nàng sống 40 nhiều năm, đã rất nhiều năm không có bị người như vậy đánh qua. Trong lúc nhất thời bi phẫn khó bình, Tần Phong đi về phía trước một bước. Hầu Dương Kiều vô ý thức cả kinh, liền vội vàng lui về phía sau một bước. Sau đó, Hầu Dương Kiều mới ý thức tới mình làm cái gì, càng là đỏ mặt lên. Nàng khí thế yếu, nàng đang sợ Tần Phong. Hầu Dương Kiều không muốn thừa nhận sự thật này. Tần Phong mở miệng lần nữa, có thời gian tại đây khuấy gió khuấy mưa, không bằng trở về thật tốt tu luyện. Nếu như lại để cho ta phát hiện các ngươi theo, cẩn thận các ngươi mạng chó đã xé rách ra mặt. Tần Phong không cố kỵ chút nào bọn họ mặt, huống chi liệp huyết giả cái thân phận này vốn là Tần Phong ẩn núp, sau đó cũng sẽ biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Đắc tội đám người này, Tần Phong mảy may không sợ. Hầu Dương Kiều không dám phản bác một câu. Tần Phong nghênh ngang rời đi. Tất cả đê đoạn năng lực giả, đường nhìn đều theo người hắn bóng lưng. Ngày khác, người này trở thành C đoạn, huyết gia tất vong. Thiết Lỗi trầm giọng nói rằng, sau đó nhịn không được ngũ tạng lục phủ đau đớn, khí huyết dâng lên, oa, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Ở đây tất cả mọi người đều chịu nội thương, đến nỗi người Lý gia đã sớm ngã xuống đất, sinh tử chẳng biết. Một ngày sau, Tần Phong đã rời đi Ngưu Mông thành phương hướng, mở màu bạc thiểm điện, sông Thừa Dương thị phương hướng đi tới. Hắn hơi chút lưu lại một chút vết tích, bất quá không có người đến đây truy sát, không có C đoạn, ai dám theo đuổi Tần Phong. Tần Phong hướng Thừa Dương thị phương hướng mở, tự nhiên không phải vì bại lộ thân phận, mà là nên vì lần này liên tục chiến đấu đạt được chiến lợi phẩm, ẩn trốn một chút lai lịch. Dù sao mấy thứ này cũng là muốn lấy ra xử lý. Đối bên ngoài, Tần Phong chỉ cần làm ra liệp huyết giả chạy ra Bắc Hải 4 thành, tiến vào Duyên Dương 3 thành, cuối cùng đem đồ vật bán cho Thừa Bắc nơi tụ tập lòng đất chợ đêm hình dạng, liền đủ. Nửa tháng sau đồ vật lấy ra dưới đất giao dịch, cũng hợp tình hợp lý. Bất quá Tần Phong có thể không có ý định thật dùng nửa tháng chạy đi. Cùng ngày ban đêm, Tần Phong liền sấn ánh trăng, cùng Bạch Ly triệt để biến mất ở Bắc Hải 4 thành trong phạm vi. Từ đó, liệp huyết giả tung tích, sợ rằng trong tương lai đều sẽ trở thành truyền thuyết. Phong Lê nơi tụ tập, Mẫu Sơn đỉnh núi, xa hoa nhất biệt thự bên trong, đột nhiên lập lòe màu bạc quang mang, hình thành một cái không gian thông đạo. Một cái khoác đấu bồng màu đen bóng người xuất hiện. Sau đó, một con màu trắng tam vĩ hồ ly nhảy ra, chính là Tần Phong cùng Bạch Ly. Màu bạc vòng xoáy thông đạo bắt đầu đóng. Tần Phong cũng kéo mặt nạ cùng áo choàng, lộ ra hắn to lớn vóc người. Lúc này đây chiến đấu, thân thể lần nữa bị cường hóa, cộng thêm Tịnh Liên hạt sen chiết xuất, toàn thân ẩn giấu lực lượng, chỉ là nhìn bằng mắt thường đi đã cảm thấy để người sợ hãi than cùng kinh người. Tần Phong trên người khí tức giống như là một cái hồng hoang mãnh thú. Hô, đột nhiên cảm thấy, về nhà không sai, chiến đấu vài ngày như vậy, trở lại Thừa Bắc nơi tụ tập trong nhà, chỉ cảm giác không gì sánh được thả lỏng. Tần Phong kéo xuống quần, thật tốt rửa mặt một phen, chỉ cảm thấy đồng thể thoải mái. À, đột nhiên cảm thấy biến thành người thật tốt, ta đều chừng mấy ngày không thể nói chuyện, không thể mặc váy. Bạch Ly cũng cảm thán lên, mấy ngày nay đều không thể chơi máy truyền tin, kinh lịch nhân loại tin tức bạo tạc nhuộm đẫm, không có internet để Bạch Ly đều cảm thấy chán chết. Cũng may, một trận này lịch lãm, cuối cùng cũng kết thúc. Tần Phong lấy ra máy truyền tin, liên thông Chu Hạo dãy số. Dãy số rất mau mở ra, Chu Hạo ngồi ở huyền phù chiến xa bên trong, thấy Tần Phong phía sau hoàn cảnh, lập tức cảm thán lên, người đã về nhà, người dùng không gian đạo tiêu trở về, đại ca ngươi cũng quá xa xỉ, muốn nhanh chóng trở về Phong Lê nơi tụ tập, biện pháp nhanh nhất chính là cái này. Chu Hạo tự nhiên sẽ không hoài nghi là Bạch Ly dị năng. Ừ, người bên kia thế nào? Gặp nguy hiểm sao? Nếu như không được liền cũng dùng đạo tiêu trở về. Tần Phong nói rằng, ta bên này không có việc gì, tạm thời không có người đuổi ta. Ta vừa lúc ở dã ngoại lịch lãm một phen, nhìn có cơ hội hay không đột phá E đoạn. Chỉ có tại dã ngoại lịch lãm, mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Tần Phong cũng tán thành gật đầu. Cũng là, máy truyền tin bên kia, Chu Hạo lại đột nhiên thoại phong nhất truyền. Bất quá bây giờ có rất nhiều người đều liên lạc với ta. Còn có một chút E đoạn, nghĩ từ trong tay của ta mua Hoành Long Bí Pháp đoạn thứ hai. Hoành Long Bí Pháp quyển thứ hai là E đoạn khổ luyện bí pháp, tự nhiên để người động tâm. Không có người uy hiếp người đi. Tần Phong nói rằng, không có, Tiểu Hoàng còn ở đây. Muốn là uy hiếp ta hiện tại liền không phải là trở về trên đường. Thú vương cấp dị thú, đám người này còn là rất sợ. Ừ, vậy thì bán đi, Hoài Bích có tội, tốt nhất một hơi tìm nhiều người bán. Tuy rằng sau đó bọn họ truyền lưu ra, cũng không đáng tiền, thế nhưng này vốn là chỉ là đồng tiền, không thể trông cậy vào cái này ăn một đời. Được, rõ ràng, Chu Hạo cười ha ha một tiếng, cảm giác mình có tiền. E đoạn công pháp, ra giá chính là 1 ức a. Mua cái 7-8 người, liền kiếm trở mình, đối với Chu Hạo một cái ép đoạn năng lực giả mà nói. Này tốc độ kiếm tiền, tự nhiên nghịch thiên, Thừa Bắc nơi tụ tập bên trong Cao Lăng Hàn cũng là ép đoạn. Một lần nhiệm vụ mấy trăm vạn, đều tự ngạo không gì sánh được. Hiện tại Chu Hạo hoàn toàn nghiền ép hắn, tự nhiên là vui vẻ. Bất quá bọn hắn cùng Tần Phong so sánh, nhưng vẫn là kém quá nhiều. Lần này Tần Phong thu hoạch, thậm chí đã hơn 1000 ức. Thậm chí, có không gian trưởng khống thạch, Tần Phong cố định thu vào tự nhiên lại nhiều một hạng. 1 năm bồi dưỡng Tịnh Liên hạt sen, liền mấy trăm ức, cùng Chu Hạo lại trò chuyện một lần. Tần Phong cũng cắt đứt thông tin, gọi cho Tiết Hưng Phúc. Tiết Hưng Phúc nhận được Tần Phong điện thoại còn có chút ngoài ý muốn. Khu trưởng, người không phải nói đi bế quan sao? Ừ, Tần Phong tự nhiên gật đầu, mở miệng nói, ta đã đến đê đoạn. Tiết Hưng Phúc hơi sững sờ, sau đó mắt trừng thành chuông đồng, thanh âm hận không thể phá tan chân trời. Cái gì? Hoàn toàn không thể tin được. Tần Phong mới bay lớn, tính toán đâu ra đấy, mới 17 tuổi mà thôi, dĩ nhiên đã tới đê đoạn. Thừa Dương, Phúc Thành, Hải Thành thị trưởng, sợ rằng mới đê đoạn. Khu trưởng, ngươi không gạt ta đi. Ngươi thật đến đê đoạn. Không được, ngươi chờ ta một chút. Ta lập tức đi ngươi bên kia. Tiết Hưng Phúc nhất định muốn đích thân nghiệm chứng một chút. Dù sao tin tức này thật sự là thật là làm cho người ta khiếp sợ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.